Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 112, đột phá thu nhận, giám sát bình phong phía sau, chính nhìn chăm chú lên bên trong tình huống các nghiên cứu viên lặng im xuống tới. Bọn hắn dự liệu được SCP-682 lại hoặc là tên nào có thể sẽ xuất hiện. Nhưng thật làm đây hết thảy phát sinh lúc không khỏi hay là châu đầu kề tai xì xào bàn tán. Mấy tên thu nhận chuyên gia sớm bắt đầu bận rộn khởi SCP-682 vạn vừa đột phá phòng hộ biện pháp. Chuẩn bị, ngươi đã chết rồi. SCP-682 ánh mắt, mặc kệ là từ bên trên nhìn xem nhìn cái nào góc độ nhìn. Chỗ để lộ ra đều chỉ có như thế một tầng ý tứ. Nó đến cùng hay là nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Thể lực không so được đại lượng ăn về sau. Nhưng cũng coi như khôi phục một điểm money bị cắn đứt chỉ có xương cốt. Dưới mắt nương theo lấy cổ rắc rách khép lại thanh âm. Bất diệt nghiệt thần lằn hai mắt đồ thừa hung quang. Hung tợn chừng mắt nhìn cái kia dám cắn nó đầu ra hỏa. Tiểu tử, khác không động được, còn thu thập không được ngươi. Tuôn ra một tiếng tràn ngập lấy căm hận gào thét. Bất diệt nghiệt thần lằn nhất thời dùng cái đuôi quét ngang qua. Chính giữa Fernandez bắp chân. Đồng dạng rõ ràng bẻ gãy âm thanh truyền vào trong tai khi Lâm Dữ đã tại tấm kia bàn vuông bên cạnh tìm đem ghế ngồi xuống. Chỉ hận trên bàn không có bầy biện hạt dưa. Nàng đợi bọn hắn chậm rãi đánh. Mới còn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ Fernandez ôm bắp chân của mình ngao một chút kêu rên lên tiếng. Hắn nguyên địa nhảy hai nhảy. Rõ ràng là lại đứng không vững chân. Hắn luôn luôn coi trọng lễ nghi. Lúc này cũng không đoái hoài tới lễ phép không lễ phép. Nhìn xem cái này thằn lằn con mắt liền minh bạch. Hôm nay thật đúng là đến đánh nhau chết sống không thể. Ôm đã có thể cắn đứt một lần liền có lần thứ hai ý nghĩ. Fernandez khí huyết dâng lên. Mở ra kia phát đạt hàm dưới thẳng tắp lần nữa nhào tới. Hình tượng này khá quen. Lâm Dữ nghĩ thầm money để nàng nhớ tới thiên quốc thời trang người mẫu. Vừa nghĩ tới thời trang người mẫu hạ tràng, nàng phảng phất dự cảm đến cái gì. Quả nhiên, bịch một tiếng nặng nề trầm đục, ngã xuống đất cũng không phải bất diệt nghiệt thần lằn. Fernandez bị gắt gao đè xuống đất, đầu hắn về đụng tới lực lượng vượt qua đối thủ của mình. Tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, trên mặt còn giữ lợi chảo đập tới vết máu. Cũng liền tại một giây sau, SCP-682 lộ ra bao khỏa tại miệng vùng ven răng. Trực tiếp từ trên bả vai hắn kéo xuống thật dài một miếng thịt. Ăn thịt người người, bây giờ đã thành bị ăn cái kia. Fernandez hô to lên tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy SCP-682 phi đem khối thịt kia hướng bên cạnh phun một cái. Củi, còn các nha, nó hận hận nói. Thật, khó, ăn, mỗi một chữ đều tận lực cắn nặng âm đọc. Lâm Dữ, Fernandez. Ngay cả hắn che lấy mình máu chảy ồ ạt bả vai lúc, tiếng gào thét đều xuất hiện một chút vì. Diệu dừng lại, đến, ngươi còn rất mang thù thôi. Mắng thì mắng, SCP-682 cũng sẽ không bởi vì cái này sẽ không ăn hắn. Nó ngay cả cốt thép xi măng đều có thể nuốt được bụng đến chuyển hóa thành năng lượng của mình. Chỉ là cái da dày thịt béo thực nhân ma tự nhiên không đáng kể. Nhưng mà còn không đợi nó động lần tiếp theo khẩu. Trần nhà một chỗ ngóc ngách bỗng dưng mở ra, chứa camera cánh tay máy từ cái này bên trong khe hở rụi hạ. Cùng nhau hạ xuống 5 giấc súng máy đồng thời nhắm ngay bọn hắn vị trí. Nói xác thực, trong đó 2 thật đúng chuẩn SCP-682. Mặt khác 3 thanh tất cả đều là chỉ vào Lâm Dữ. Lâm Dữ, người ta nằm thương, nàng là đang ngồi đều trúng đạn A, SCP-682. Nàng nghe qua cái kia máy móc xử lý qua giọng nam nói. Thật sự nếu không dừng lại, ngươi rõ ràng chúng ta sẽ làm cái gì. Bất diệt nghiệt thần lằn đối với cái này khịt mũi coi thường. Nó còn càng muốn làm hơn điểm sẽ khiêu khích đối phương sự tình. Làm bộ lại muốn đi cắn Fernandez. Hội ngân sách chắc hẳn cũng biết chỉ là mấy cái thương không có khả năng khống chế được nổi đầu. Này có thể không ngừng tái sinh thần lằn. Con kia camera ngược lại liền nhắm ngay Lâm Dữ. D18987 kia người phía sau nói. Ta giả thiết ngươi cùng trong báo cáo đồng dạng. Có thể lấy phương thức nào đó để SCP-682 nghe theo. thuyết pháp này cũng không thể nói sai đi. Lâm Dư Hữu nhẹ nhàng linh hoạt đáp. Nàng chuyển hướng bất diệt nghiệt than lằn, buông hắn ra, nàng còn không nghĩ tại bị súng máy chỉ vào tình huống dưới cung hội ngân sách trở mặt, đến tìm đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cơ hội chuồn ra tầm mắt của bọn họ. Dạng này mới có tận khả năng đầy đủ thời gian tới làm nàng muốn làm sự tình. SCP-682 tự nhiên là không cảm thấy dạng này liền có thể xuất khí. Nhưng nó cũng biết nếu là ở đây hại người nào đó, mình cũng rơi không đến tốt. Nó lạnh lùng liếc một chút dưới thân Fernande, cố ý tại đi ra trước dẫm hắn mặt mấy chân. Giám sát kia một đầu, các nghiên cứu viên trơ mắt nhìn bất diệt nghiệt than lằn trong hình biến mất. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra, có thể khống chế SCP-682 tồn tại hay không sao? Nó thế mà còn rất nghe lời. Xuyệt, có người chặn lại nói. Tiếp lấy nhìn, xương bắp chân chiết, bả vai bị giật xuống một khối thịt lớn. Cho dù là thân thể cường tráng đến mức quá đáng ăn thịt người người, Fernande cũng đành phải án. Lấy vết thương lớn tiếng, Lâm Dư Hữu nghĩ nghĩ, đến cùng không nhúc nhích. Cái này chiến đấu lực vẫn chưa tới nửa cái SCP-682. Ăn thịt người thiết lập còn cùng nhã ra bà đụng nhân thiết. Người ta lại so hắn nhiều cái có thể sử dụng tóc gây ảo ảnh năng lực. Muốn hắn giống như không có gì dùng. Nàng còn chọn tới, nếu là bất diệt nghiệt than lằn vẫn còn, đoán chừng phải vì chính mình bị xem như chiến lực đơn vị cho khí bối đi qua. SCP-682 trở lại sách tranh 2 phút sau. Xác nhận thế cục sẽ không mất khống chế. Cửa kim loại xôn xao mở rộng. Mấy tên phòng ngừa bạo lực tạo thành viên võ trang đầy đủ, khiêng một bộ đại hào cáng cứu thương chạy vào. Cái này muốn đem Fernande lên trên nhất. Bọn hắn tuân theo đến cùng không phải xử quyết. Cứ việc có khi sẽ để cho SCP nhóm lẫn nhau tiếp xúc làm điểm thí nghiệm. Vì cái gì cũng là thu hoạch được thu nhận vật càng đa số hơn theo tư liệu. D18987 nghe được cửa tên kia mặc áo choàng trắng nghiên cứu viên gọi nàng. Lâm Dư Hữu cũng mỉm cười đi qua. Muốn để ta làm cái gì? Nàng chủ động hỏi. Thái độ là thật tốt. Nghiên cứu viên trong lòng nổi lên điểm kia lo nghĩ lại không khỏi tiêu tán. Cô nương này hiển nhiên vẻ vô hại hiền lành. Cho dù là thấy tận mắt nàng sai khiến SCP-682. Đừng lo lắng. Lâm Dư Hữu chú ý tới sau lưng bảo an nhân viên còn tại thỉnh thoảng lại lưu ý nàng động tĩnh. Lại lần nữa cười lên, nửa thật nửa giả mở miệng. Ta trong thời gian ngắn không có cách nào lại gọi nó ra, nàng lời này tựa như một tể cường lực. Thuốc an thần, càng không nói đến lại nhiều bổ túc một câu. Nghe nói đến tiến thu nhận ở giữa, hiện tại muốn đi qua sao? Mỗi tiếng nói, cử động đều không có bất kỳ cái gì vượt qua, xếp cái này trông dự đẳng cấp biểu. Hiện, vị kia nghiên cứu viên dừng một chút. Ta hiện tại mang ngươi tới, hắn nói. Về sau sẽ có cái thăm hỏi. Ngươi có thể làm tâm lý chuẩn bị cái gọi là thăm hỏi. Đơn giản là tiến một bước điều tra thân phận của nàng cùng lai lịch. Dùng xui khiến xưng tội hoặc là bức cung phương pháp để nàng nói rõ ràng năng lực chính mình từ đầu đến cuối, hiện tại phải bận rộn càng nhiều hay là như thế nào thỏa đáng tiếp thu số 19 trạm điểm bên kia SCP. Lâm Dư Hữu đương nhiên không có dị nghị, nàng mỉm cười gật đầu, đi theo nghiên cứu viên đi ra cái này phong tỏa đến nghiêm nghiêm thật thật gian phòng. Liền sau lưng bọn hắn, Fernande sinh không thể luyến được đưa lên cáng cứu thương, hắn cảm thấy mình oan cực kỳ, rõ ràng chỉ là thành thật nói ra cảm thụ của mình. Là thật không thể ăn a, còn cảm thấy chắc, gọi người vừa nghĩ tới liền đoạn mất ăn thịt tưởng niệm money. Nếu không về sau hay là đổi ăn chay tốt, hắn nghĩ, bên kia, Lâm Dư Hữu theo vị kia áo khoác trắng xuyên qua tường đầu hành lang. Sau lưng còn đi theo tên vũ trang đặc công, Iris bọn hắn không biết là đi đâu. Cái này đặc công nhìn xem là lệ thuộc vào bản chạm điểm money họng súng từ đầu đến cuối mà đối với nàng. Lâm Dư Hữu tại dùng dư quang nghiêng mắt nhìn qua quanh mình lúc không thể không lại nhiều cẩn thận. Mấy phần miễn cho để hắn phát hiện, Iris còn đang chờ nàng. Nàng phải nắm chắc thời gian. Lâm Dư Hữu nghĩ, nghe theo hội ngân sách phân phó cũng có cái hạn độ. Không thể thật một mực mang xuống. Không phải phía trên một cái hạ mệnh lệnh tới gọi Iris rời đi nơi này đi nơi khác chấp hành nhiệm. vụ coi như phiền phức. Nàng từ trước đến nay là cái tuân thủ hứa hẹn người. Đã đáp ứng Iris liền phải làm được. Xảo, nhìn thấy bên phải khi, nàng ánh mắt trì trệ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Nhưng thuyết pháp này cũng không chính xác. Nàng dù sao cũng là tân tân khổ khổ quan sát lâu như vậy. Bất kể như thế nào, Lâm Dự tại một giây sau liền như không có việc gì rời đi chỗ khác ánh mắt. Nơi đó khóa kỹ giống không giống nhau lắm mà ni, nàng chỉ nói. Ta nhìn các ngươi đều phân đẳng cấp. Chẳng lẽ bên kia nguy hiểm tới càng quyền cao hơn hạn mới tiến vào được sao? Đừng hỏi vấn đề, phía sau lưng lập tức chống đỡ lên họng súng. Đặc công cảnh cáo nói. Thành thành thật thật đi lên phía trước. Vâng vâng vâng, Lâm Dự tốt tính đáp. Dù sao nàng đã từ trước mắt bị này nghiên cứu viên trên mặt chợt lóe lên thần sắc ở giữa đạt được. Đáp án, nàng dùng ánh mắt còn lại lần nữa nghiêng mắt nhìn qua cánh cửa kia. Ghi lại vị trí của nó. Đã mặt sau này rất có thể quan chính là nguy hiểm cấp cao hơn thu nhận vật. Nàng liền rõ ràng mình về sau nên đi địa phương. Lâm Dữ ở phía sau trên đường lại không nhiều lời không nên sách. Khi nàng được đưa tới một phòng lắp đặt chống không bảng số phòng khung trước cửa sắt khi nàng ý thức được bọn hắn đến. Chống không bảng số phòng 8 thành là vì đánh dấu nàng về sau số hiệu. Chính là chỗ này, quả nhiên. Vị kia nghiên cứu viên nói. Ngươi trước thích ứng một chút đi, hắn đối Lâm Dự ấn tượng hiển nhiên không tệ. Cái sau cũng thuận thế hướng hắn cười cười. Nghiên cứu viên tàng hắng một cái. Tại nàng trở ra đóng cửa lại. Nghe thấy bên ngoài khóa lại thanh âm. Lâm Dự nhíu nhíu mày. Trở lại đánh giá nàng căn này cái gọi là thu nhận ở giữa. Địa phương không lớn, lại giản dị, nhưng so với phó bản ngay từ đầu cái kia đê cấp nhân viên nhà tù tốt hơn một điểm mà đi tối thiểu. Nhất giường chiếu rất thoải mái dễ chịu, bên cạnh còn có thể cung cấp giết thời gian giá sách. Tuy nói chỉ vụn vặt lẻ tẻ cắm 2-3 quyển sách. Cùng, Lâm Dự không để lại dấu vết đánh giá qua góc tường giám sát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này camera hẳn là 24 giờ giám thị hành động của nàng. Nhưng nói trở lại, lừa bịp giám sát sự tình nàng lại không phải chưa làm qua. Một vị nào đó chứ danh nữ quỷ có thể dựa vào bản thân ý thức ảnh hưởng hình ảnh. Lần trước tại người xứ khác bên trong nhưng nhờ có cái này mới lặng yên không một tiếng động. Chạy ra cục cảnh sát, nàng rút ra một quyển sách, ngồi ở trên giường mở ra. Từng tờ một lật qua đồng thời xem chừng thời gian. Từng giây từng phút trôi qua. Cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Dự đang theo dõi không nhìn thấy góc độ câu lên khóe môi. Trong lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa liền thêm ra tấm thẻ bài. Thẻ trên mặt đánh dấu danh tự là Yamamura Sadako, bộ môn chủ nhiệm đi vào phòng quan sát. Quan sát đến thế nào? Giám sát bình phong trước nhân viên nghiên cứu nhóm bận bịu quay người lại. Phản hồi đến ý kiến là có thể tạm thời bảo trì xếp hạng mục đẳng cấp, một người nói. Đối tượng đang nghe phải tiếp nhận nói chuyện sau cũng không có sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Đối hội ngân sách hết thảy thu nhận biện pháp đều hiện lên tích cực thái độ, vấn đề duy nhất. Chính là thể hiện ra có quan hệ với SCP-682 năng lực bên trên. Chúng ta chậm thả lúc ấy thu hình lại, một vị khác nghiên cứu viên nói. Cơ bản có thể khẳng định đối tượng là chỉ dựa vào ý chí để SCP-682 xuất hiện. Mà Omega-7 bên kia báo cáo đến tình huống là SCP-682 hướng đối tượng khuất phục sau mới biến mất. Có thể là đặt thành một loại nào đó điều kiện, khiến cho nàng có thể trình độ nhất định thúc đẩy nó. May mắn đối phương biểu thị vui lòng tiếp. Nhận thu nhận, đã nàng quả nhiên có loại năng lực này. Bộ môn chủ nhiệm giận tái mặt. Về sau trừ phi đặc biệt phê chuẩn thí nghiệm, nghiêm cấm nàng cùng tất cả SCP tiếp xúc. Hắn uốn éo mặt, trông thấy có vị nghiên cứu viên muốn nói cái gì. Làm sao rồi? Đối phương tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Là như thế này, hắn xoắn suýt một hồi, chỉ vào màn hình nói. Trước 2 giờ còn bình thường, hiện tại đối tượng có hơn 5 phút không có lật trang giấy, mặc dù là an toàn hạng mục đẳng cấp. Nhưng thu nhận sơ kỳ dù sao cũng phải nhiều quan sát đến điểm mà ni chủ nhiệm nghe vậy. Đến gần nhìn lên, nào chỉ là không có lật trang giấy. Hình ảnh bên trong nữ nhân trẻ tuổi bưng lấy sách ngồi tại bên giường không nhúc nhích. Hắn nhíu mày lại, cái này, cũng chính là tại lúc này. hình ảnh đột biến, tựa như cũ kỹ tivi thường có tín hiệu bất lương. Cao thấp không đều bông tuyết hiện lên. Ngay sau đó khôi phục bình thường thời gian thực hình ảnh bên trong đã không gặp tên kia tân tấn. SCP thân ảnh, ngoặc kép chấm chấm, thay vào đó chính là tóc rối bù áo trắng nữ quỷ. Nàng nhổ lên che lại bộ mặt tóc dài, bị nước ngâm đến sưng to con mắt xoay chuyển. Âm lãnh hướng bọn hắn cười một tiếng về sau, biến mất tại chỗ, mấy tên nghiên cứu viên tại chỗ co quắp tại trên ghế. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng nữ quỷ này là chuyện gì xảy ra. Có cái phản ứng nhanh chỉ vào màn hình hô to lên tiếng. Nhìn trên tường, một bãi nước bùn ăn mòn mặt tường. Nhìn đến đây, chỉ cần là thâm niên điểm nghiên cứu viên đều rõ ràng đây là ai thủ bút. Khủng bố lão nhân, chân tướng như thế sáng tỏ. Mới tới SCP lợi dụng nữ quỷ giả tạo giám sát. Lại lợi dụng khủng bố lão nhân thoát đi. Tại còn không có thu hoạch được số hiệu lúc đã đột phá thu nhận. Hiểu được bộ môn chủ nhiệm bờ môi tức giận tới mức run rẩy. Hắn cũng đồng dạng ý thức được. Mãi cho tới bây giờ nghe lời biểu hiện 8 thành chỉ là vì trà trộn vào đến ngụy trang. Nếu là khống chế cùng thao túng những sinh vật khác năng lực. Đối phương rất có thể là nghĩ tiếp cận trạm điểm thu nhận những cái kia SCP. Nhưng bọn hắn hiện tại qua 5 phút mới phát hiện không thích hợp. Có trời mới biết là chạy tới ở đâu. Cấp 1 cảnh báo, hắn hô, chi tiết hướng lên báo cáo tình báo, thỉnh cầu chi viện, không phải bọn hắn chạm điểm liền muốn bị chuyển không. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn ngược lại là chân tướng một nửa. Lập tức có thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy tới chấp hành. Bộ môn chủ nhiệm hận đến dùng sức nện một phát cái bàn. Tốt nhất đừng để ta biết là tên nào đem nàng đăng ký thành, xếp là ai nói có thể duy trì đẳng. Cấp này, hắn hét lớn, cơ hồ bị lửa giận làm cho hôn mê lý trí. Không phải tất cả đều mẹ nó ném đi cho ăn SCP-682. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, chủ nhiệm, có nghiên cứu viên muốn nói lại thôi. Chúng ta đã không có 682, bộ môn chủ nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, cam. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, vui vẻ. Chủ nhiệm, ta không sung sướng. Hết chương.